Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 438, Hỗn Độn Thiên Đan. Cửu phẩm thần đan, vậy mà đều vô dụng. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, chỉ có Tần Vân chính mình mới biết, hình thành này năm đầu long hồn, đến cùng hao phí bao nhiêu thần đan. Trong đó ánh sáng cửu phẩm thần đan, Tần Vân liền nuốt vào mười mấy miếng. Này chút thần đan, đủ để cho võ giả bình thường đi đến thần cảnh. Nhưng Tần Vân thôn phệ, làm càn làm bậy chỉ ngưng tụ năm đầu long hồn. Tiếp xuống long hồn, Tần Vân mong muốn ngưng tụ ra, đem càng thêm gian nan. Dựa theo tốc độ tu luyện của ta, đoán chừng trăm năm đều khó mà ngưng tụ ra 49 đầu long hồn tới. Mà lại thứ 50 đầu chí tôn long hồn. Dạng này nghĩ ngợi, Tần Vân khẽ lắc đầu. Hiện tại Tần Vân, dựa vào thần đan tăng cao tu vi đã vô dụng. Trừ phi Tần Vân tìm tới, vượt qua thần đan đáng sợ đan dược tới. Đan cảnh, thanh, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên sơn hậu sơn, một đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Sau một khắc, vô số linh khí hướng về sau núi tụ tập mà đi. Là thanh linh tấn cấp đan cảnh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Cửu U cũng hít sâu một hơi. Hai người thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Một lát, xuất hiện tại thanh linh trước tiểu viện. Tuyệt thế thiên đan, cho ta thành. Một đạo quát âm thanh từ tiểu viện bên trong vang lên. Sau một khắc, một cỗ đan cảnh cường giả khí tức dùng viện nhỏ làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn ra. Ong ong, vô số linh khí hướng thanh linh tụ tập tới. Thanh linh đỉnh đầu, một viên màu vàng thiên đan từ từ xoay quanh mà lên. Oanh, thiên đan chung quanh hư không trực tiếp vỡ nát. Từng đạo mênh mông khí tức theo thiên đan bên trên truyền đến. Cửu phẩm thiên đan, thật mạnh. Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân hai con ngươi cũng hơi híp. Thiên đan này là võ giả nhất định một bước. Thiên đan hình thành vô cùng khó khăn, mà lại thiên đan cũng chia đẳng cấp, trong đó cửu phẩm cao nhất, nghe đồn hình thành cửu phẩm thiên đan có thể vượt qua thần cảnh, đi đến mạnh hơn cảnh giới. Cửu U thiên đan chính là cửu phẩm, Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Thanh linh cũng có thể hình thành cửu phẩm thiên đan, chẳng lẽ là huyền nữ thiên công? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức khẽ lắc đầu. Huyền nữ thiên công đáng sợ, nhưng cũng không phải tùy tiện một người liền có thể hình thành cửu phẩm thiên đan. Thiên đan thuế biến, nhưng ngay lúc này, cái viên kia màu vàng thiên đan lần nữa bắt đầu xoay tròn. Sau một khắc, một đạo hào quang bảy màu phóng lên tận trời, thất thải hỗn độn thiên đan. Cái này sao có thể? Tần Vân hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, tiện khô lâu thân ảnh chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Thất thải thánh thể, tiểu tử này đúng là rất mạnh khí vận. Tiện khô lâu trong mắt u quang điên cuồng lấp lánh lên, cái kia sáng chói thất thải thiên đan phảng phất muốn phá toái hư không, tại thanh linh tiên tử đỉnh đầu điên cuồng xoay đứng lên. Tiện khô lâu, ngươi cũng tới. Thấy tiện khô lâu, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Đan cảnh thành. Ong ong, quát lần nữa truyền đến. Sau một khắc, cái kia thất thải thiên đan bắt đầu từ từ tiến vào thanh linh tiên tử trong cơ thể. Oanh, theo thiên đan vào cơ thể, thanh linh tiên tử trên thân một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng cuồng bạo mà ra. Chỉnh cái tiểu viện bị cỗ lực lượng này nghiền thành bột phấn, lui, quát lạnh một tiếng. Tần Vân ba người nhanh chóng lui lại, thật mạnh. Cửu U trong mắt chấn động vô cùng, cái kia cỗ mênh mông lực lượng tuyệt đối không thể so hắn không cảnh lực lượng kém. nhưng trước mắt Thanh Linh tiên tử mới đan cảnh a, thất thải thánh thể. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười. Thất thải thánh thể a, đó là tại cửu thiên giới cũng ở vào đỉnh phong thánh thể. Này thất thải thánh thể, nghe đồn có khả năng cộng sinh 7 lần. Nói cách khác, Thanh Linh tiên tử có thể phân ra 7 cái giống nhau như đúc phân thân đến. Một người tu luyện tương đương với 7 người tu luyện. Đây là bực nào đáng sợ. Tần Vân đại ca, Thanh Linh tiên tử chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thấy Tần Vân đám người, Thanh Linh tiên tử trong mắt hơi hơi vui vẻ. Tốt, rất tốt. Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiểu tử, nhà đầu này ngươi nếu không muốn, không bằng đưa cho lão tổ như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu đột nhiên tuét miệng nói, đưa cho ngươi, ngươi được không? Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, ánh mắt kia mang theo xem thường. Tiểu tử thúi, ngươi nghĩ gì thế? Cảm giác được Tần Vân cái kia hết sức ánh mắt khinh thường, Tiện Khô Lâu hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, tiểu tử, lão tổ mong muốn đem nha đầu này thu làm chân truyền đệ tử. Thu làm đệ tử? Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức hai con ngươi rơi vào Thanh Linh trên thân. Tiện Khô Lâu thân phận Tần Vân mặc dù không biết, nhưng lại biết này Tiện Khô Lâu tuyệt đối không đơn giản. Bị hắn thu làm đệ tử, đối Thanh Linh chỉ có chỗ tốt. Thanh Linh đa tạ Khô Lâu đại sư, nhưng Thanh Linh mong muốn đi theo Tần Vân đại ca. Thanh Linh tiên tử khuôn mặt hơi đỏ lên, đằng sau câu nói kia càng là hết sức mỏng manh, nhưng coi như thanh âm lại nhỏ, ba người cũng nghe được rõ ràng. Tiểu tử này khí vận cũng quá mạnh. Tiện Khô Lâu ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Vân liếc mắt. Trước mắt Tần Vân không những mình yêu nghiệt khôn cùng, bên cạnh hắn càng là có vô số yêu nghiệt tụ tập tới. Đi theo ta. Tần Vân cười khổ một tiếng, thất thải thánh thể đơn giản liền là tu luyện huyền nữ thiên công tốt nhất thể chất. Ngươi nếu là đem huyền nữ thiên công tu luyện tới đỉnh phong, cái kia chắc chắn có khả năng ngạo thị thiên hạ. Tần Vân nhìn xem Thanh Linh, cười khẽ nói, đa tạ Tần Vân đại ca. Thanh Linh tiên tử trên mặt cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Thanh Linh, ngươi trước củng cố tu vi. Cửu U, đi theo ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh biến mất tại bên ngoài sân nhỏ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại trên Thiên Sơn Thiên Đế đại điện bên trong. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, thấy Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người vội vàng quỳ xuống lại. Mạc Trung phân phó, đi đến tam tai cảnh phía trên đệ tử đều cho ta tập hợp. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, tập hợp? Mạc Trung hơi sững sờ, đế chủ, ngươi đây là? Mạc Trung thân thể khẽ run lên, hắn tựa hồ đoán được cái gì, mặt trong nháy mắt hưng phấn lên, thiên vực là thời điểm trưởng khống tại ta Tần Thiên Quốc trong tay. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song. Thiên vực, Mạc Trung trong mắt hào quang tăng vọt. Vâng, đế chủ. Mạc Trung đè nén trong lòng kinh hách, quay người lui ra. Tiểu tử, bản tổ liền thích ngươi tính cách này. Chờ lấy giết đến tận cửa, còn không bằng giết đến tận cửa đi. Tiện Khô Lâu đứng tại Tần Vân cách đó không xa, mà Cửu U trong mắt cũng dâng lên một vệt đáng sợ hào quang. Tần Thiên Quốc chinh chiến đem lần nữa mở ra, lần này Tần Vân muốn là toàn bộ thiên vực. Tập hợp, tập hợp, chấm ngoặc kép. Một lát, Thiên Sơn phía trên vô số đệ tử nhanh chóng triều kiến đế điện tụ tập tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.